audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 43. Độc giả: mỗi ngày thức dậy đều thấy nhân vật chính đang nghịch thiên. Angela dùng chiếc quạt lông vũ che nửa khuôn mặt của mình. Tuy rằng cảm thấy thật có lỗi, nhưng nàng vẫn muốn tự giành lấy một cơ hội cho bản thân, mà hiện giờ đã thành công một nửa. Đúng lúc này, nàng thấy Tinh Linh tóc bạch kim vẫn tỏ vẻ như chẳng có việc gì xảy ra, khẽ hỏi cậu thanh niên tóc đen. Đói chưa? Đỡ Trạch lẫn những người khác chẳng kịp hiểu mô tê cái gì, cậu chỉ gật đầu theo phản xạ. Tôi đi lấy ít đồ ăn cho cậu. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Tu bước ra ngoài, Angela vô thức bước lên phía trước một bước. Nhưng cậu ta vừa mới nói... Chỉ một cái liếc mắt của Tu, Angela liền ngưng bạch lại. Nàng hơi run rẩy, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sợ hãi. Đừng nảy ra những tâm tư không nên có. Giọng của Tinh Linh rất khẽ, nhưng khiến cho Angela lúc này như rơi xuống hầm băng. Nàng nhớ đến Elvin, giờ đã hóa thành phân bón hoa, nỗi khiếp sợ dâng lên khắp nơi như tơ nhện, siết chặt lấy trái tim nàng. Thế vẻ mặt của Angela lúc này, tuy nãy còn bị nàng ép buộc phải lựa chọn, nhưng giờ đây Đỗ Trạch lại cảm thấy có chút thông cảm. Lời nói lúc nãy của nhân vật chính cũng quá là ác độc rồi. Không được. Angela quay sang nhìn Đỗ Trạch. Nàng là nữ minh tinh được hâm mộ nhất trong các vương quốc loài người, là diễn viên hàng đầu, nổi tiếng nhất của đoàn kịch ánh sao trí danh ở lục địa này, nhưng lại chỉ là thế thân của người này. Tuy mới đầu rất tức giận, sau khi tức giận lại là để tâm. Một khi để tâm thì sẽ thành quan tâm, cuối cùng sẽ không thể vãn hồi được nữa, cho nên mới không kìm được mà tìm người này để nói chuyện. Với tính cách của nàng, đây là một hành động chủ động xưa nay chưa từng có. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy ánh mắt Angela nhìn mình như tan nát cõi lòng. Cậu còn chưa kịp hiểu tình cảm chứa đựng bên trong ánh mắt ấy, thì nàng đã quay người bỏ đi. Cậu ta rõ ràng không thích anh. Angela đã rời đi. Người nói là Mia. Lúc này cô bé cảm thấy buồn bực, như thể món đồ chơi yêu quý nhất bị người khác cướp đoạt mất. Vì sao anh phải tự ấm ức chính mình làm gì? Thích cậu ấy là việc của tôi. Tinh Linh đáp lại, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc nào. Không liên quan đến cậu ấy, càng không liên quan đến cô. Mia hậm hực chạy đi. Cậu quốc vương nhỏ ngơ ngác nhìn Tu, rồi cũng chạy đuổi theo Mia. Đỗ Trạch ngẩn ra chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bất kể là em gái, sư phụ hay là đàn em, từng người một đều bị Tu từ chối. Người kia dường như muốn gạt tất cả mọi người ra, chỉ để lại hai người trong thế giới của mình. Nhưng mà Tu đã chọn nhầm đối tượng rồi. Mình không phải người thuộc về thế giới này. Đôi tay nhọn của Tinh Linh hơi run run. Anh quay đầu lại hỏi, cậu vừa nói cái gì nhỉ? Đỗ Trạch hơi há miệng, nhưng lời nói vẫn mắc kẹt ở trong cổ họng không bật ra được. Cuối cùng đành im lặng lắc đầu. Không phải lần đầu tiên cậu muốn nói thẳng tất cả mọi thứ cho Tu. Thế giới này vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết. Anh là nhân vật chính, tôi là độc giả. Nhưng một sức mạnh khổng lồ nào đó vẫn luôn cấm cậu thốt lên những điều này ra miệng. Như thể muốn nói với cậu rằng, thế giới này vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết, cậu là độc giả, không phải là nhân vật chính. Bởi có hạn chế và cả không giờ khôi phục nữa, Đỗ Trạch luôn có cảm giác mình bị thế giới này hoàn toàn gạt bỏ. Sức mạnh thần bí đó dường như từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào kẻ khác biệt là cậu, đồng thời tìm cơ hội để loại cậu ra khỏi thế giới này. Giống như một đoạn mà Nhất Hỷ Tri Khâu đã viết trong Hỗn Huyết. Chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không có hy vọng, mà là cho anh ta hy vọng, sau đó bồi thêm tuyệt vọng. Nhìn Tu đi lấy đồ ăn, Đỗ Trạch cảm thấy có chút lo lắng. Cậu nhớ lại lời hẹn một tháng trên cây sự sống ngày ấy, mà hiện giờ nửa tháng đã trôi qua. Mối quan hệ giữa cậu và Tu không những chưa giải quyết được, ngược lại còn càng thêm rối rắm hơn. Cô nàng tóc đen dài và em nhỏ lô lì đều bị nhân vật chính xua chạy. Lẽ nào chỉ còn lại nữ chính số 1 Vivian mới có thể khiến cho nhân vật chính rung động ư? Đến khi Tu bưng khay thức ăn quay lại chỗ Đỗ Trạch, anh nghe thấy cậu thanh niên tóc đen khẽ nói, chúng ta đến đại hội vũ khí đi. Nghe thấy lời Đỗ Trạch, phản ứng đầu tiên của Tu là, cậu muốn gặp Eric à? Đỗ Trạch không biết nên tỏ thái độ ra sao với anh bạn địch thủ được Tu nhung nhớ nữa. Có khả năng là vì Enoch từng nói với Eric vẫn luôn đi tìm cậu. Nhân vật chính hình như vẫn còn ghim sự việc đã xảy ra ở di tích Nôm cho đến tận bây giờ. Nói đến Eric, tên ngốc nào đó bấy giờ mới chợt nhớ ra. Cuốn đồng nhân của cậu vẫn chưa được trả về. Ngài thánh tử à, tiểu sinh nhìn thấy lá cờ tử vong của ngài được lập rồi đó. Khi đã quyết định đến đại hội vũ khí tìm Eric ôn chuyện, hành động của Tu khiến Đỗ Trạch phải trợn mắt há mồm. Sau buổi tiệc, Tu liền lập tức thu dọn đồ đạc mà đi luôn. Em gái đàn em, sư phụ đều bị vứt lại phía sau. Quả nhiên chỉ có bạn địch thủ trong tiểu thuyết Y mới đích thực là chân tình. Ngày hôm sau, hai người đã đến kinh đô của Vương quốc Ánh Sáng. Lúc này đang đứng tại bản thông báo để tìm thông tin về đại hội vũ khí. Đại hội vũ khí là một trong những đoạn cao trào của hỗn huyết, để lấy lòng đệ nhất võ thần Uric. Vương quốc Ánh Sáng tổ chức đại hội vũ khí, mục đích là để tìm kiếm một món vũ khí thích hợp nhất cho vị võ thần vừa mới gia nhập vương quốc này. Vương quốc Ánh Sáng vốn giàu nứt khố đổ vách để thu hút người tham gia, lần này phần thưởng cho người thắng cuộc cực kỳ hậu hĩnh. Người đạt giải nhất sẽ được lấy công chúa Kelly làm vợ. Giải nhì sẽ được chọn một món báu vật trong bảo khố của hoàng gia. Giải ba sẽ được thưởng 5 triệu đồng vàng. Phần thưởng không khác những gì cậu đã nhớ là bao. Chúng quả thật hấp dẫn rất nhiều vị đại sư vũ khí, thậm chí còn làm kinh động tới một số người lùn đã sống ẩn cư trong núi sâu. Cho dù bọn họ không hứng thú với phần thưởng, thì cũng có vô vàn quý tộc và gia tộc lớn dùng đủ mọi hứa hẹn và điều kiện để thuyết phục bọn họ làm đại diện tham gia với mình. Chỉ cần thu được danh hiệu đệ nhất đại vũ khí, cưới công chúa làm vợ, còn có cơ hội đăng quang làm quốc vương tiếp theo của Vương quốc Ánh Sáng. Nhưng dù những kẻ đó có mời được đại sư người lùn xuống núi thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì khi đứng trước nôm. Về mặt rèn đúc, nôm có thể coi là ông tổ của người lùn. Trong nguyên tác, Tu đại diện cho Vương quốc Ánh Sao tham gia cuộc thi này, dùng hình thái nôm để chế tạo ra một thanh kiếm. Nhân vật chính đã ra tay, tức phải là thần khí. Thế là chỉ một thanh kiếm kia đã làm tất cả mọi người kinh hãi. Tu hoàn toàn xứng đáng đạt giải nhất cuộc thi này. Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, Tu từ chối phần thưởng của giải nhất, chọn xếp hạng nhì. Công chúa Kelly nhục nhã ê chề, bật khóc ngay tại chỗ. Tình tiết sảng khoái đến mức này, Đỗ Trạch cho rằng nên có nhiều một chút. Trong dàn hậu cung của nhân vật chính, kẻ làm tổn thương trái tim phe não tàn nhất chính là công chúa Kelly. Vì công chúa của Vương quốc Ánh Sáng này vừa lên sân khấu đã kéo đầy cừu hận. Công chúa Kelly khinh thường tất cả những người bình dân, mà các kẻ xuất thân bình dân tên Tu này lại được xem là thiên tài ở học viện phép thuật, danh tiếng vượt xa công chúa. Cho nên công chúa Kelly kiêu ngạo không chịu nổi sự thua kém này, thường dẫn một đám người đến soi mói Tu. Lúc đó Đỗ Trạch còn ngây thơ biết bao nhiêu, cứ tưởng đây là thương nhau lắm cắn nhau đau đó. Kelly chỉ là một em gái kiêu căng một chút, hoàn toàn không thể ngờ cô ta kiêu căng đến mức lấy oán trả ơn. Vì cô ta bán đứng Tu, từ đó về sau, Tu không còn cơ hội để lương thiện nữa. Theo hướng dẫn của bản thông báo, hai người đến điểm báo danh của đại hội vũ khí. Do lần này đoạn tình tiết thứ ba ở Vương quốc Ánh Sao đã bị cắt bỏ luôn, nên Tu không thể đại diện Vương quốc Ánh Sao mà tiến thẳng vào chung kết nữa, chỉ có thể tham dự từng vòng loại một. Nhìn Tu điền tên vào danh sách, Đỗ Trạch có chút xoắn xuýt. Lần này nhân vật chính tham dự đại hội vũ khí vẫn có chút nguy hiểm. Sau đại hội vũ khí, công chúa Kelly đã nhờ võ thần Uric giám sát tinh linh đáng ghét đã làm cho cô nàng bẽ mặt. Uric đồng ý đáp ứng, bởi hắn cũng nhắm trúng món vũ khí Tu chế tạo ra. Đệ nhất võ thần không dễ đánh như vậy. Cuối cùng Tu bị ép đến mức phải dùng hình thái Undead để tránh khỏi cái chết. Cũng chính vào lúc này, Ariel đã hiến linh hồn của mình cho Tu. Khi Tu giao tới giấy tờ ra, tên ngốc nào đó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đề nghị. Đừng có làm tốt quá nha. Tu dường như có chút kinh ngạc. Đỗ Trạch nói tiếp. Đừng đạt hạng nhất, hạng nhì là được rồi. Trong tiểu thuyết, Tu chọn phần thưởng hạng nhì có thể lấy một món báu vật có giá trị tương đương bảo khố trong Vương quốc Ánh Sáng. Có hào quang nhân vật chính phụ trợ, Tu tìm được một món thần khí không gian bị vùi lấp trong đống đồ quý giá. Không gian bên trong thần khí gần như là vô hạn. Đây mới là trang bị không gian xứng với nhân vật chính. Dưới cái nhìn của Đỗ Trạch, khóe môi Tu hơi hơi nhếch lên. Anh vươn tay ra xoa đầu Đỗ Trạch. Tôi không cần cô ta. Đỗ Trạch sửng sốt một lúc mới nhận ra lời vừa rồi của mình dường như còn có ý nghĩa khác. Nhưng nụ cười của tinh linh thực sự là quá đẹp. Còn ngẩn ra nhìn khóe môi cong lên của Tu, không nói nên lời. Đại hội vũ khí được tổ chức vào trung tuần của tháng, tức là Tu vẫn còn 10 ngày nữa để chuẩn bị tác phẩm tham dự thử thi. Có tài lực của Cảnh Nôm và Tinh Linh, hai người không ở trong quán trọ mà đến thẳng một ngôi biệt thự xa hoa trốn kinh đô Vương quốc Ánh Sáng. Vì lão Trôn không ở đây, hình thái Nôm lại không có khả năng chiến đấu. Tu bèn trồng rất nhiều thực vật có tính nguy hiểm cao ở ngoài sân nhà. Đỗ Trạch nhìn cái sân phủ đầy hoa vàng nhỏ li ti, cảm thấy lỡ như có tên trộm vặt nào không có mắt mà dám tiến vào đây, cậu nhất định sẽ được chứng kiến tận mắt một màn Plants vs. Zombie phiên bản dị giới. Phòng thủ chắc chắn xong, Tù chuẩn bị đổi sang hình thái nôm để chế tạo vũ khí. Trong nguyên tác, Tù rất kỵ để lộ hình thái nôm trước mặt người khác. Khi nào muốn sử dụng dòng máu nôm, anh lại tự khóa mình trong phòng riêng. Đến khi trở ra sẽ cầm theo món vũ khí đã được chế tạo xong. Nhưng mà hiện giờ Đỗ Trạch nhìn nôm tóc màu đen đang cầm cây búa nhỏ để rèn đúc. Ủa chứ cấm kỵ đâu rồi? Cậu không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Cái người có dáng vẻ so ta đó nói với cậu như thế đó. Đối mặt với nhân vật chính trong các hình thái khác nhau, tính cách khác nhau, bà đạo giả ngốc nghếch cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi. Tu ở lì trong nhà suốt 5 ngày, Đỗ Trạch cũng ở cùng Tu suốt 5 ngày. Thực tế, Tu chỉ dùng nửa ngày để chế tạo tác phẩm của mình, sau đó tiện tay bước sang một bên. Hầu hết thời gian, anh dùng để cải tạo lại chiếc vòng pha lê mà quốc vương nhỏ tuổi đã tặng. Đến ngày thứ 6, khi Đỗ Trạch tỉnh lại phát hiện Tu ngồi xổm bên cạnh, bàn tay nho nhỏ xoắn lấy tai nghe của cậu, dường như đang chơi rất vui. Thấy Đỗ Trạch đã tỉnh, Tu buông tai nghe ra, đứng thẳng dậy. Nôm lúc này đang mặc bộ đồ làm việc màu nâu nhạt. Túi lớn túi nhỏ đựng đầy dụng cụ và máy móc. Trên cổ còn treo lủng lẳng một mắt kính. Tay đeo găng hở ngón bằng da để bảo vệ bàn tay trong lúc rèn đúc. Đồng thời không phải vướng víu cho các thao tác tỉ mỉ. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cái kim cài bằng pha lê trên cổ áo Tu. Lẽ nào đó chính là... Làm xong rồi. Tu ấn một cái lên chiếc kim cài áo pha lê. Quần áo trên người dần dần biến thành một bộ áo sơ mi khá rộng. Các phụ kiện khác cứ thế biến mất như thể bị bộ quần áo này nuốt chửng. Danh kỹ thuật cứu thế giới. Thế là, ngoài thiên biến, nhân vật chính cuối cùng cũng có một món trang bị thần khí có thể tự động biến đổi phù hợp rồi. Món thần khí có tên là Bách Y này có chức năng tự hồi phục, tự làm sạch. Miễn dịch công kích dưới cấp 5. Đúng như tên gọi, thần khí này có thể tự động thay đổi kích cỡ hình dạng phù hợp với từng hình thái chủng tộc của Tu. Khinh giáp của ma kiếm sĩ loài người, giáp tay để bắn cung của tinh linh, áo choàng ma pháp sư của Undead, bào hết toàn bộ nghề nghiệp, tự động may đo vừa người, tác giả từ nay về sau không cần lo lắng nhân vật chính thiếu quần áo mặc nữa rồi. Cái này cho cậu. Khi bà độc giả ngốc nghếch đang nhìn Bách Y mà âm thầm rớt nước miếng, Tu liền lấy ra một viên gạch. Trên cái hộp kim loại vuông vức lại có một vết lõm hình chữ nhật ở chính giữa, hình như gánh đồ gì vào đó. Đỗ Trạch ngờ vực nhận lấy chiếc hộp kim loại. Phượng hoàng nhỏ rất thích thú với vết lõm đó. Nó liền bổ nhào vào. Thân mình tròn, lãnh, béo mập quá mức liền mắc kẹt luôn ở trong đó. Cục lông mũm mỉm cố sức vỗ cánh phạch phạch. Cuối cùng đành ngước đôi mắt tròn xoe, bất lực nhìn Đỗ Trạch cầu cứu. Chíp! Tốt lắm, mày cứ kẹt ở đó đi. Tôi nghiên cứu tai nghe cậu đeo một chút. Hình như nó dùng cường độ mạnh yếu của nguyên tố sấm sét để hoạt động. Khi nguyên tố sấm sét biến mất thì cũng dừng hoạt động luôn. Tôi chỉ vào vết lõm mà cục lông tròn vo kia mắc kẹt bên trong. Cho nên tôi đã chế tạo ra một thiết bị bổ sung nguyên tố sấm sét. Nghe xong câu đầu tiên, Đỗ Trạch ngu cả người. Nghe xong toàn bộ lời của tôi nói, bạn độc giả ngốc nghếch nọ liền sâu sắc cảm nhận được nguyên nhân nôm diệt vong. Nếu bọn họ vẫn tồn tại, thể loại của hỗn huyễn chắc chắn sẽ từ fantasy chuyển sang thành sci-fi mất. Nhân vật chính đã vượt qua khoảng cách thế giới mà chế tạo ra máy phát điện rồi. Fantasy là thể loại truyện tưởng tượng phong phú với nhiều phép thuật, thế giới trong mơ hoặc là thần tiên kỳ ảo. Còn sci-fi là truyện khoa học viễn tưởng, là thể loại truyện với bối cảnh tương lai, thế giới có khoa học công nghệ phát triển đỉnh cao. Tuy rằng phải sử dụng hết pin trong máy trợ thính rồi mới sạc tiếp được, sạc pin rồi vẫn bị hạn chế chỉ sử dụng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng Đỗ Trạch vẫn muốn quỳ xuống trước mặt Tu mà rằng, đại thần xin hãy nhận tiểu sinh một lại. Trong lòng Đỗ Trạch đầy những cảm xúc khó nói thành lời. Cậu không thể ngờ nhân vật chính sẽ chế tạo máy phát điện cho mình. Đây là lần đầu tiên cậu được một người bạn tặng cho một món quà đặc biệt dành riêng cho mình. Tu thấy đôi mắt đen của Đỗ Trạch trở nên long lanh hơn bình thường. Anh trèo lên giường ngồi xếp bằng, cho ngang với Đỗ Trạch. Đỗ Trạch, có thích không? Nôm với mái tóc màu đay cười lên trông thật đáng yêu. Vậy phải trả tiền công nhé. Hử? Đưa tay đây. Đỗ Trạch ngơ ngác chìa tay ra, rồi bị Tu nắm lấy. Cậu thấy Tu lấy từ trong túi áo ra một món đồ gì đó trông như là nhẫn bạc. Trên nhẫn còn khảm một viên pha lê màu xanh lam, cực kỳ quen mắt. Từ từ, Đây chẳng phải là những không gian lấy được từ chúa tể lửa à? Từ ngốc nào đó bắt đầu hồi tưởng lại. Lúc đó, vì muốn giúp tu chinh phục được đôi chị em ma tộc, nên cậu mới đưa nhẫn cho tu. Thậm chí còn đặc biệt dặn dò một câu. Có thể tặng cho người mà anh thích. Đỗ Trạch cũng phải kinh ngạc vì độ ngốc nghếch của mình. Cậu vô thức muốn rụt tay lại, định không nghe theo yêu cầu của tôi lúc nãy nữa. Tôi đeo nhẫn vào ngón giữa của Đỗ Trạch, từng chút một, đâu ra đấy, như thế một thợ săn tao nhã đang tiếp cận con mồi của mình. Tôi đã muốn làm thế này từ lâu rồi. Rõ ràng là ngón tay được đeo nhẫn, nhưng Đỗ Trạch lại có cảm giác như trái tim mình bị trói chặt. Tôi đã gạt bỏ hết đống em gái, đàn em, lẫn sư phụ. Còn cậu cứ như thay thế cho tất cả em gái đàn em lẫn sư phụ đó, cướp đi tất cả mọi tình cảm của tu. Người yêu đã nói với sơ siêu rằng, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Đỗ Trạch nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình, trong đầu bỗng hiện lên câu nói ấy. Đến đại hội vũ khí gặp nữ chính số 1 Vivian, rốt cuộc là để tu bỏ cuộc hay là để chính cậu bỏ cuộc đây? Trích đoạn, anh thích người ấy không liên quan đến người ấy. Bởi cho dù người ấy có bằng lòng hay không, người ấy cuối cùng vẫn sẽ thuộc về anh. Chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Tác giả: mỗi ngày thức dậy đều thấy độc giả rất đáng yêu. Nhìn comment gạch đá. Độc giả: mỗi ngày thức dậy đều thấy nhân vật chính đang nghịch thiên. Mở ngoặc đóng ngoặc nhìn thần khí. Nhân vật chính: mỗi ngày thức dậy đều thấy độc giả đang hôn mê. Mở ngoặc đóng ngoặc nhìn ván giường. Chương 44. Nhân vật chính: đừng chạm vào cậu ấy. Đến đúng trung tuần của tháng, đại hội vũ khí được tổ chức. Đầu tiên là vòng đấu loại. Các đại sư giám định sẽ loại dần những tác phẩm chất lượng thấp, chọn ra một số vũ khí chất lượng cao, đưa vào chung kết. Tu đổi về hình thái tinh linh, mang thanh kiếm bạc đã chế tạo xong để dự thi. Đỗ Trạch không am hiểu gì về vũ khí, nên cũng không biết cụ thể thanh kiếm đó tốt xấu như thế nào. Chỉ cảm thấy nó rất rụt. Về phần thanh kiếm rốt cuộc đã đến chất lượng nào, cậu hoàn toàn không biết. Nhưng thanh kiếm đó tu chỉ chế tạo trong có nửa ngày, làm xong thì vứt sang một bên. Thấy thế nào cũng chẳng phải là loại lợi hại gì. Thanh kiếm bạc thuận lợi được đưa vào vòng loại. Khi bọn họ mang thanh kiếm rời đi, Đỗ Trạch còn thấy mấy vị đại sư giám định run rẩy, vẻ mặt khiếp hãi. Đỗ Trạch xác nhận lại lần nữa. Thanh kiếm này không có tốt lắm hả? Tu gật đầu. Tên ngốc nào đó tạm thời an tâm. Vòng đấu loại tiến hành trong khoảng 5 ngày, sau đó là chung kết. Đây mới là trọng điểm của đại hội vũ khí. Bao nhiêu nhân vật quan trọng được Vương quốc Ánh Sáng mời tới đều chỉ nhằm vào lúc này mới xuất hiện. Trong nguyên tác, cũng vào lúc này, tôi gặp lại bao nhiêu là người quen. Công chúa Kelly, thánh tử Eric, thánh nữ Vivian. Đỗ Trạch ngồi trên khán đài, tôi ngồi ở ghế tuyển thủ. Trong quá trình thi đấu, các tuyển thủ lần lượt cầm lấy món vũ khí của mình lên võ đài biểu diễn cho ban giám khảo và khách mời xem. Cuối cùng, chọn ra các hạng nhất nhì ba. Đỗ Trạch nhìn lên lô ghế cao. Quốc vương của Vương quốc Ánh Sáng đã đến. Ông ta mặt dài râu đỏ, ngồi bên phải quốc vương là một người đàn ông trung niên có chiếc mũi ưng, đệ nhất võ thần Uric. Ngồi bên trái quốc vương là một nữ tiểu thư xinh đẹp, có mái tóc xoăn hung đỏ, đó là công chúa Kelly. Bên dưới, chào mừng thánh tử, thánh nữ đã đến. Giây phút ấy, Đỗ Trạch không tài nào miêu tả lại được tâm trạng của mình. Dưới vòng bảo vệ của một đám kỵ sĩ thần điện, Uric và Vivian xuất hiện trước mắt mọi người. Đỗ Trạch cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng phong thái của nữ chính số 1 hỗn huyết. Đó là một thiếu nữ hoàn mỹ. Dù là vẻ ngoài hay là khí chất, đều chói mắt đến mức không ai dám nhìn thẳng. Cứ như thể chỉ cần liếc mắt ngó sang là đã thấy được sự khinh nhờn đối với nàng thánh nữ. Iris tóc vàng mắt xanh đi bên cạnh Vivian, mặc áo giáp vàng tinh xảo. Cho dù đi bên cạnh Vivian, người thanh niên tuấn tú ấy cũng không thể thua kém một chút nào. Hai người đi cạnh nhau chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ. Vivian và Iris ngồi trên lô ghế dành cho khách quý. Đỗ Trạch thấy tu cứ nhìn về phía ấy. Cậu nghĩ, đây chính là đáp án. Sau màn giới thiệu với khách quý, người chủ trì tuyên bố đại hội vũ khí chính thức bắt đầu. Lần lượt từng tuyển thủ bắt đầu bước lên võ đài, biểu diễn vũ khí của mình. Tu xếp thứ 99, vẫn còn phải chờ một lúc lâu nữa. Có một người lùn ngồi bên cạnh Đỗ Trạch mỗi khi có tuyển thủ được bước lên lấy vũ khí của mình ra. Hắn ta lại hừ một tiếng để vẻ khinh thường. Mỗi lần như thế, gã quý tộc cạnh đó lại bắt đầu ra sức nịnh nọt, bợ đỡ hắn. So với kịch tác của ngài Phêu đây, đám đồ kia không xứng được gọi là vũ khí mà chỉ là một mớ đồng nát mà thôi. Nhìn kia, thanh đao kia, ngay cả mảnh vỡ của tảng đá cứng cũng không chém được. Đá cứng là loại đá cứng chắc nhất lục địa hỗn độn. Ngay cả kiếm thánh cũng khó lòng tay không phá đá được. Loại đá này thường được dùng để thử nghiệm và và đánh giá vũ khí. Khi tuyển thủ số 96 lên sân khấu, tên người lườn kia cuối cùng không hừ nữa mà nghển cổ lên nhìn. Hey, thanh kiếm màu chì găm vào tảng đá cứng, xuyên qua đến 1/3 tảng đá. Đây đã là thành tích tốt nhất suốt từ đầu giờ đến giờ. Ngay cả Ulrich cũng đầy vẻ thỏa mãn. Tất cả mọi người đã biết rõ, nếu như không có gì bất ngờ hơn nữa, vị trí hạng nhất của đại hội vũ khí chính là thanh kiếm này rồi. Số 96 vừa mới bước xuống, tên người lùn cũng rụt cổ trở về. Ai cũng có thể thấy rõ hắn ta rất hài lòng với kết quả này, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng. Người của ngươi không đủ mạnh, chưa phát huy hết uy lực của nó. Cả quý tộc mau miệng đáp. Vâng, kiếm của ngài Phèo sao lại không thể chém đích đá cứng được chứ? Nghe thấy mọi người đều trầm trồ trước thanh kiếm này, tên người lùn rất thỏa mãn. Nhưng khi trông thấy Đỗ Trạch không hề có thái độ gì, hắn không còn vui vẻ nổi nữa. Ánh mắt gần như là lạnh nhạt của thanh niên tóc đen kia, cứ như thể vừa nghe một trò cười và vảnh nào đó. Người khác thì cười ha ha ha, còn cái này thì thẳng thắn thể hiện rằng trò cười này thật là quá nhàm chán. Này, mi là số mấy? Ngồi trên khán đài toàn là những người có quan hệ với các tuyển thủ bên dưới. Bởi vậy, nghe tên người lùn nói thế, Đỗ Trạch ngẩn ra một chút rồi mới nhận ra hắn đang nói chuyện với mình. Tên ngốc sợ giao tiếp xã hội đờ ra nhìn cả người lùn đối diện, tầm mắt dời xuống phía dưới. Râu thật là rậm, miệng của gã này ở đâu nhỉ? Bị Đỗ Trạch coi thường, người lùn lập tức nổi nóng. Hắn định sững cồ, bỗng nghe mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên. Tên người lùn nhìn xuống khán đài, thấy một tên lên tóc bạc đang bước ra. Vẻ ngoài xuất chúng của anh ta khiến cho mọi người phải trầm trồ. Theo thói quen, tên người lùn định hừ một tiếng khinh bỉ, nhưng tiếng rền ấy bỗng nghẹn cứng ở trong cổ họng. Hắn trợn mắt, nhìn thanh kiếm trong tay tinh linh, cảm giác như không thể tin nổi. Quá, quá hoàn hảo, đây chính là kiệt tác của thần. Tôi vung thanh kiếm bạc lên, mũi kiếm đặt lên tảng đá cứng, vững vàng cắt xuống. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy lưỡi kiếm cắt xuống tảng đá cứng rất ngọt, như thể không có gì cản lại được. Chẳng khác nào đang cắt một miếng đậu phụ. Tiêu Rít nhìn thanh kiếm trong tay tu, hai mắt sáng bừng. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, tu cắt tảng đá hết sức đúng mực. Cắt kỷ lục lần trước đúng 1 cm là dừng, không cắt xuống nữa. Mọi người 3 chấm. Anh tưởng làm vậy là che giấu được thanh bảo kiếm trong tay mình hả? Đỗ Trạch không kìm được mà che mặt. Cậu biết bàn tay vàng của tu rất là nghịch thiên, nhưng thật không ngờ lại nghịch thiên đến mức này. Tinh linh! Người đang lừa dối vương quốc ánh sáng ư? Giọng nói của đệ nhất võ thần ồm ồm vang vọng khắp hội trường. Không ít người phải đau đớn, che kín hai tay mình lại. Tu phản xạ, nhìn lên phía Đỗ Trạch, thấy Đỗ Trạch không sao mới thôi. Tu ngước nhìn Ulrich. Giọng nói lạnh lùng và lãnh vẻ không vui. Ta không cần hạng nhất. Vì sao? Tu liếc nhìn công chúa Kelly phía trên, không biết nhớ đến cái gì, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ghê tởm. Cả hội trường ồ lên, công chúa Kelly đỏ bừng mặt, sau đó bị cả đống người nhìn vào, cô ta không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Sắc mặt của quốc vương cũng rất khó coi, nhưng ông ta không kịp vặn hỏi gì, thì từ trên lô ghế khách quý, Iris bất chợt đứng bật dậy. Anh ta nhìn chằm chằm về một chỗ nào đó trên khán đài, đôi mắt xanh biếc sáng ngời vô cùng. Vivian hơi giật mình, nhưng sau khi Iris nói vài câu với nàng, vẻ mặt của thánh nữ cũng biến thành mừng rỡ. Trong cái nhìn của tất cả mọi người, Eric bước ra khỏi khu ghế quý tộc, các kỵ sĩ thần điện cũng đi theo ngài thánh tử. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Eric dẫn theo một đám người đến trước mặt mình. Vị thánh tử của thần điện ánh sáng thẳng thắn quỳ một gối xuống trước mặt cậu, giọng nói đầy thành kính. Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài, thư sứ giả của thần. Cả hội trường liệt khiếp sợ, mà khiếp sợ nhất chính là đương sự Đỗ Trạch đang bị một đám quỳ lại kia. Tên ngốc nào đó thậm chí không thể duy trì nổi hình tượng cao quý lãnh diễm của mình. Bụt miệng thốt lên. Có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi tuyệt đối không nhận nhầm người, thưa ngài. Eric ngẩng đầu nhìn Đỗ Trạch, trong đôi mắt xanh biếc phản chiếu lại cái bóng của cậu. Cái ác sắp hoành hành khắp lục địa hỗn độn. Vì thế, thần đã phái sứ giả xuống. Đôi mắt và mái tóc ngài tựa như màn đêm sâu thẳm, giáng thế tại di tích Nôm. Chỉ có nghênh đón sứ giả của thần trở về mới có thể cứu được lục địa hỗn độn. Đây là thần dụ của thần ánh sáng. Đỗ Trạch gắng gượng, nghẹn mấy lời khinh bỉ xuống họng. Thần dụ này còn có thể làm màu hơn nữa không? Tôi đã tìm được ngài ở di tích Nôm, vì nhiều nguyên nhân mà lại lạc mất. Thần không bao giờ vứt bỏ tín đồ của mình, cho nên cuối cùng tôi đã tìm được ngài rồi. Iris đặt bàn tay phải lên trái tim của mình, các kỵ sĩ thần điện phía sau anh ta cũng làm y như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng được nghênh đón sứ giả của thần trở về. Thưa sứ giả, vinh quang của ngài sẽ chỉ đường rõ lối cho chúng tôi. Đỗ Trạch cực kỳ quả quyết nói, anh nhận lầm người. Cái chức danh boss tốt thí vừa rồi là biết sẽ bị nhân vật chính chém chết này, ai mà thèm chứ. Ngài chính là sứ giả của thần. Nghe Đỗ Trạch kiên quyết từ chối, Eric có vẻ hơi nóng nảy. Anh ta vươn tay ra định chạm vào góc áo Đỗ Trạch. Nhưng ngay khi vừa vươn tay ra đã phải lập tức rụt lại. Dù vậy, vệt sáng lạnh lẽo xẹt qua giữa Eric và Đỗ Trạch vẫn rạch một đường không lớn không nhỏ trên tay ngài thánh tử. Thanh hung khí dính chút máu của thánh tử vẫn cắm nghiêng nghiêng trên tường. Chính là thanh kiếm số 99 nọ. Mọi người đổ dồn sang nhìn chằm chằm tinh linh tóc bạch kim giữa khán đài. Tinh linh kia đã ném văng thanh kiếm của mình, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả lưỡi kiếm. Đừng chạm vào cậu ấy! Eric ấn lên vết thương chảy máu của mình, có hơi ngẩn ra nhìn Tu. Rõ ràng là một tinh linh lạ mặt lại khiến anh ta có cảm giác quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Anh ta biết sự phẫn nộ như bị chạm vào váy ngược này. Hồi ở di tích Nôm, Nôm tóc màu đay kia cũng tỏ thái độ thù địch dữ dội như thế. Cậu ấy không phải là người mi có thể chạm vào. Mọi người kinh ngạc, kêu ầm lên. Tinh linh tóc bạch kim triệu hồn một con kỳ lân một sừng trắng như tuyết. Tu cưỡi lên mình kỳ lân. Loáng cái đã đi đến bên cạnh Đỗ Trạch, đỡ cậu thanh niên tóc đen lên lưng ngựa. Con kỳ lân một sừng run lên, cuối cùng vẫn cố gắng duy trì được hình dạng kỳ lân của mình. Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lướt qua Eric và Eric. Cuối cùng điều khiển con kỳ lân xông về phía trước, định rời khỏi nơi này. Ngài sứ giả! Eric kêu lên. Gần như chỉ trong chớp mắt, con kỳ lân đã vọt lên tít trên nhà cao tít. Cái sừng xoắn ốc giữa trán của nó sáng bừng lên, phá vỡ trên nhà dễ dàng như xé giấy vậy. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, cả hội trường náo loạn. Mọi người đều cuống quýt chạy khắp nơi, tránh né để không bị đá vụn rơi xuống đầu. Thế vậy, Eric không vội vã đuổi theo, mà ngâm một câu thần chú bảo vệ những người đứng dưới. Trên nhà đã bị phá vỡ, nhưng con kỳ lân không cách nào tiến lên trước một bước nữa. Một bức tường ánh sáng đã bao kín toàn bộ hội trường, ngăn Tu mang Đỗ Trạch rời đi. Tu nhìn xuống dưới theo hướng chấn động của ma pháp. Vừa lúc đối mặt với ánh mắt của Vivian đang ngồi ở khu khách quý. Thánh nữ Vivian, tay cầm quyền trượng nhỏ dài. Các tư tế của thần điện vây xung quanh nàng, cùng duy trì bức tường ánh sáng. Thấy Tu nhìn qua, Vivian hất chiếc cằm nhỏ xinh, cao giọng nói. Xin hãy trả lại ngài sứ giả cho chúng tôi. Đỗ Trạch cảm thấy phía sau hẫng một cái. Tu đã nhảy khỏi lưng con kỳ lân. Cậu trợn mắt há mồm, nhìn Tu lấy thiên biến ra. Tinh linh tóc bạch kim, cầm cây cung sinh mệnh biến hóa từ thiên biến, kéo căng dây cung, không chút lưu tình, nhắm ngay về phía Vivian. Mẹ ơi, nhân vật chính, đó không phải là em gái đáng yêu mà anh thích nhất à. Vút, keng. Mũi tên bắn thẳng xuống bị Eric lao ra chém đứt. Tu hơi nhíu mày. Ánh sáng khế ước lại bừng lên. Chó ba đầu địa ngục nhảy ra từ trong không trung. Ba cái đầu quay ba hướng khác nhau, bắt đầu sử dụng ba hệ ma pháp khác nhau, phong hỏa và bóng tối. Cerberus, không biết là ai khiếp sợ, kêu lên tên con chó ba đầu địa ngục này. Vì cả hội trường đã bị tường ánh sáng bao vây kín, cho nên tất cả mọi người ở đây, không ai rời đi được. Bọn họ trợn mắt nhìn chằm chằm con chó địa ngục trong truyền thuyết nọ, vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Đầu tiên là kỳ lân một sừng, sau là chó ba đầu địa ngục. Tinh linh kia rốt cuộc có lai lịch gì? Nhân vật chính đang Killing Spree đó. Killing Spree trong game Dota, trong một đợt combat khi người chơi giết được liên tiếp ba mạng của ba người chơi khác thì đạt danh hiệu Killing Spree, được thưởng thêm 50 vàng. Đỗ Trạch nhìn con chó ba đầu đang ra oai bên dưới, lại nhìn con kỳ lân một sừng một mình đang cười. Cuối cùng chuyển tầm mắt sang, cố gắng nhìn cục lum tơ tròn xe vẫn luôn nằm trên đầu mình. Vẫn luôn còn một con thú cưng không rõ ý nghĩa tồn tại đang ở đây nữa. Eric tránh luồn lửa đỏ rực Cerberus Sun phun ra. Còn chưa kịp đứng vững, đã lại phải lăn sang bên cạnh, tránh mũi tên ma pháp Tu bắn tới. Trong lúc tránh né, Eric lấy từ trong túi ra một cây sáo nhỏ hình dáng kỳ lạ. Một tay đưa sáo lên bên miệng thổi. Một vài người ngơ ngác nhìn động tác của Eric. Bọn họ không nghe thấy âm thanh gì cả. Bởi vì cây sáo đó vốn không phải là để thổi cho người nghe, mà là để triệu hồi rồng. Con kỳ lân có chút bồn chồn, gõ gõ móng. Tu đột ngột ngẩng phát đầu lên nhìn. Trên trời có một dấu chấm, lóe ánh sáng vàng kim. Nó càng ngày càng tới gần, càng ngày càng lớn. Đến khi sinh vật đó lướt mấy vòng trên bầu trời, mọi người mới nhận ra đó là một con rồng khổng lồ màu vàng kim, thân hình to lớn phủ đầy vảy màu vàng kim. Vivian thu hồi tấm màn sáng. Kim Long vỗ cánh đáp xuống. Gió từ đôi cánh khổng lồ kia liền thổi bay mái tóc màu bạch kim của tinh linh. Đỗ Trạch cảm thấy da đầu mình bị kéo căng ra đau rát. Phượng Hoàng con ngậm chặt lấy tóc mẹ để không bị thổi bay mất tiêu, trông như một quả khí cầu bé xíu quay cuồng trong gió bão. Đau, đau chết mất, cái cục lông chết tiệt này. Cerberus phải nhảy sang một bên để không bị con rồng giẫm bẹp. Con rồng đáp xuống hội trường, kích thước khổng lồ của nó chiếm đến 2/3 hội trường. Eric dứt khoát treo lên lưng nó, vỗ vỗ đôi cánh rồng. Cùng nhau chiến đấu thôi, Leon. Eric là một kỵ sĩ, hơn nữa còn là một kỵ sĩ rồng cực kỳ hiếm có trong toàn bộ lục địa. Kể từ khi tộc rồng về quy ẩn ở đảo rồng, chúng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Số người nhìn thấy tộc rồng lại càng ít, và số người có thể ký khế ước để trở thành kỵ sĩ rồng lại càng hiếm hơn nữa. Trong 8 chủng tộc lớn, thể chất của rồng là mạnh nhất. Lớp vảy của chúng cứng chắc đến nỗi chỉ có thần binh lợi khí mới có thể phá vỡ được, lại có thể phun ra lửa, thậm chí ngay cả lời nói cũng có uy lực. Có thể nói toàn thân loài rồng đều là hung khí. Tất cả cùng nhìn chằm chằm vào Kim Long và Thánh Tử đầy cuồng nhiệt, nét mặt vô cùng sùng bái. Vẻ mặt tôi nghiêm trọng, cho dù màn sáng đã bị hạ, nhưng Kỳ Lân không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của rồng. Anh thấy Eric ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt của vị thánh tử kia thể hiện rõ ràng một điều rằng mì không thể mang sứ giả của thần đi được đâu. Ngài ấy là của chúng ta. Bàn tay cầm cây cung sinh mệnh của tu siết chặt đến mức trắng bệch. Tuyệt không. Phập. Tu cúi đầu nhìn lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua ngực mình từ sau lưng. Lưỡi kiếm này trông thật là quen, bởi đó là thanh kiếm cho đích thân anh chế tạo. Từ phía sau vang lên tiếng cười nhạt. Tôi biết đó là Ulrich. Trong khi chiến đấu, anh vẫn luôn đề phòng cái tên võ thần này. Nhưng chỉ một khắc bất cẩn bị Eric thu hút toàn bộ sự chú ý. Thế là Ulrich đánh lén thành công. Ulrich rút kiếm ra. Nhìn lưỡi kiếm nhuộm đầy máu trong tay, cảm thán nói. Đúng là một thanh kiếm tốt. Đỗ Trạch trợn mắt, cậu vươn tay ra, cố gắng kéo lại tinh linh tóc bạch kim đang rơi xuống. Nhưng cho dù cậu đã bắt được cánh tay tu, lực rớt xuống quá mạnh cũng đủ khiến cho cậu rơi xuống khỏi lưng Kỳ Lân. Ngài sứ giả! Eric căng thẳng kêu lên, Kim Long đón lấy hai người. Trong móng vuốt của rồng, Đỗ Trạch sắc mặt, không đổi đè lên vết thương không ngừng chảy máu của tu, hai tay lại luôn lẩy bẩy. Nhìn thấy vết thương trên ngực tinh linh, mọi người ở đây đều thầm hiểu. Tinh linh kia, chỉ e là không sống nổi nữa. Ulrich lau vết máu trên lưỡi kiếm. Từ trên cao liếc nhìn xuống dưới. Tinh linh, ta dạy mi bài học cuối cùng trong đời. Làm bậy quá mức cũng không phải là một chuyện tốt. Quốc vương ánh sáng thở phào nhẹ nhõm dựa vào ghế, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Bên trái là công chúa Kheo Lì, nhìn chằm chằm vào tu sắp chết, mắt lóe lên một tia sung sướng. Eric nhảy lên móng rồng. Đỗ Trạch thấy anh ta, vừa định mở miệng nói lại bị một bàn tay nhuốm đầy máu bịt miệng lại. Tu tựa trên vai Đỗ Trạch, giọng nói yếu ớt nhưng ương ngạnh. Đừng nói chuyện với hắn. Nhưng vết thương của anh... Dường như nghe được tiếng lòng của Đỗ Trạch, đôi môi tái nhợt của tu nhếch lên thành một nụ cười. Anh nhìn Eric đối diện, lại liếc mắt trông lên Ulrich phía trên. Các ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể giết được ta sao? Trong bản nhạc tươi sáng, đột ngột xuất hiện một nốt nhạc u ám không hài hòa. Eric đầu óc trống rỗng vì khiếp sợ. Anh ta xông lên phía trước gần như là theo bản năng, tách Đỗ Trạch ra khỏi lít đầy tử khí kia. Tu bị hất rơi ra khỏi móng vuốt rồng, rơi xuống đúng khu ghế của khách quý. Công chúa Kelly nhìn tên Undead vừa rơi xuống bên cạnh mình. Hai mắt của ta trợn lên, cuối cùng hét lên một tiếng chói tai. Con ngẩn ra đây làm gì? Mau tiêu diệt nó đi! Tu ngước mắt lên. Trong đôi con người đen thẳm vô hồn hiện ra hình ảnh của công chúa Kelly. Người này hoàn toàn không thay đổi. Tử khí màu đen bù đắp vào trái tim vỡ nát. Cho dù vết thương không còn chí mạng nhớ, nhưng cơ thể vẫn rất suy yếu. Ngọn lửa linh hồn yếu ớt ở sâu trong đôi mắt tu bập bùng. Anh cần linh hồn. Lít nhìn công chúa, tự như thấy được một món ăn ngon không gì sánh được. Dừng tay! Ulrich cầm kiếm chém vào người tu. Nhưng Lít kia chỉ thờ ơ Lít nhìn một cái, rồi lại tiếp tục bắt tay vào hút lấy linh hồn của công chúa Kheo Lì. Lúc này mọi người không ai dám xen vào cả. Bọn họ nhìn chằm chằm vào linh hồn dần ngưng tụ trên đầu ngón tay Lít. Không biết phải làm sao. Chỉ cần Lít búng tay một cái, linh hồn yếu ớt nào sẽ bị xé nát. Công chúa Kelly cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi cái chết khiến cho cô bắt đầu khóc nấc lên, Làm sao cô ta có thể chết được? Cô ta là công chúa của vương quốc ánh sáng kia mà. Một công chúa cao quý như thế, sao có thể chết trong tay của một undead? Vivian kinh ngạc nhìn Lít đang rút lấy linh hồn của công chúa Kelly. Tử khí và hơi thở bóng tối nồng nặc kia, rất giống với Lít đầu tiên mà nàng từng gặp. Tên undead áo đen năm xưa nàng từng đuổi bắt. Tên của hắn là Tu. Đây là cái tên cuối cùng mà công chúa Kelly nghe thấy khi không còn dư lại mấy phần ý thức. Cái xác không hồn rơi xuống mặt đất. Mọi người không kịp ngăn cản, đã nhìn thấy tên Lít kia nuốt chửng linh hồn của công chúa Kelly. Tử khí đã được bổ sung thêm, lại càng nông hơn nữa, đến mức sắp ngưng tụ thành thực thể. Ulrich bỗng cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Gã phải rút kiếm lui về phía sau, ngơ vực nhìn Tu chằm chằm. Vong linh, pháp thần. Tu nhìn Ulrich đang nắm đổ trạch đầy lạnh lẽo. Anh lấy thiên biến thành hình lưỡi hái, bắt đầu niệm chú. Thấy Ulrich định nhảy lên lưng rồng để đối phó với Tu, đổ trạch không biết lấy đâu ra dũng khí, kéo tay thánh tử giữ lại. Ngài sứ giả! Ulrich bị đổ trạch giữ chặt. Ulrich bắt đầu lùi bước, chỉ có Vivian cố gắng ngăn chặn Tu. Nhưng Cerberus đã nhảy ra trước mặt nàng, sáu con mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào thánh nữ. Theo lời ngâm sướng của Tu, một ma pháp trận khổng lồ dần hiện lên giữa không trung. Cảm nhận được khí tức từ trong đó, kim long bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Nó ngẩng cao đầu, há miệng, phun ra một ngọn lửa màu bạch kim nhằm thẳng về phía ma pháp trận. Ma pháp trận màu đen duy trì được một giây, liền bị ngọn lửa của rồng đánh tan. Con rồng còn chưa kịp khép miệng lại, ma pháp trận đã biến mất lại đột nhiên hiện lên. Trong nháy mắt mở rộng đến tối đa, một con rồng bằng xương khô khổng lồ lao ra khỏi cánh cửa ma pháp, hung tợn đánh về phía kim long. Ầm! Hai con rồng hung dữ va phải khán đài. Cũng may, phần lớn mọi người ở đó đã rời đi sau khi màn sáng hạ xuống. Ulrich mang theo đổ trạch nhảy lên né tránh khi con rồng bằng xương bổ nhào xuống. Nhưng khi anh ta tiếp đất, lại nhìn thấy Lít với khuôn mặt tái nhợt đứng ngay đối diện mình, vẻ mặt u ám. Không nhiều lời vô ích, Tu giơ lưỡi hái lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Không biết bao nhiêu là vong linh từ dưới đất trườn lên. Ulrich lập tức sử dụng pháp thuật ánh sáng. Từng đốm sáng nhỏ bắt đầu thanh lọc các bộ xương khô. Đúng lúc này, tay anh ta đột nhiên thấy trống rỗng. Kinh ngạc ngẩng đầu, anh ta phát hiện đổ trạch đã được kỳ lân cánh sau gáy, tha đến bên cạnh Tu. Tu xoa xoa cổ kỳ lân ý tỏ khen thưởng. Anh mang theo đổ trạch, cưỡi lên kỳ lân. Con ngựa hí lên một tiếng dài, hóa thành một yểm rồi chạy ra ngoài. Lúc này hai con rồng vẫn đang đánh nhau không thể tách ra được. Vivian thì bị Cerberus ngăn cản. Ulrich cố gắng đột phá vòng vây vong linh nhưng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tu đưa đổ trạch ra khỏi hội trường. Tu ôm trạch đổ trạch. Cơ thể anh đã bắt đầu mỏi mệt do chuyển đổi hình thái, không biết sẽ ngất đi lúc nào. Về phần người của thần điện ánh sáng, đành để sau giải quyết. Khi mộng yểm lần thứ hai nhảy lên lỗ hổng trên trần nhà, nó lại bị ngăn cản như trước. Cũng là một bức tường ánh sáng không trọn vẹn, bao vây toàn bộ hội trường. Lần này cũng là đòn của Vivian. Lần lượt, từng kỵ sĩ và tư tế thần điện xuất hiện ở lỗ hổng trên trần nhà, bao vây xung quanh Tu và đổ trạch. Trên áo choàng và khôi giáp khắc một chữ số nho nhỏ, xem ra đây chính là đoàn kỵ sĩ ánh sáng. Đoàn kỵ sĩ ánh sáng tách ra một con đường nhỏ, một ông lão mặc áo choàng đỏ kim đi ra. Lão nhìn Tu chằm chằm, mang theo một sức ép vô hình, cứ như thể sắp moi tim gan Tu ra. Nguyên tố ánh sáng bám dày đặc quanh người lão. Người này chỉ cần tùy tiện giơ tay một chút cũng ẩn chứa một sự uy hiếp vô cùng. Đức Giáo Hoàng. Giáo Hoàng khoát tay với thánh nữ và thánh tử, ý rằng lão đã biết tất cả. Tên tà ác, hãy buông sứ giả của thần ra. Đó không phải là người mị có thể đụng vào. Tu làm ngơ, anh nhìn chằm chằm màn sáng. Ngọn lửa linh hồn không ngừng cháy bùng trong mắt. Tử khí dường như cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt của anh, bắt đầu sôi trào. Một người, hai người đều muốn cướp người của mình đi. Đỗ Trạch nghe thấy Tu sau lưng mình cúi đầu cười mấy tiếng nặng nề. Tiếng người kia không còn khàn khàn như giọng undead nữa, mà tràn đầy ma tính tàn bạo như muốn phá hủy hết tất cả. Chết đi! Sấm sét sáng rực xé toạc cả bầu trời. Một nguồn năng lượng hủy thiên diệt địa ập tới, chiếu sáng khuôn mặt biến sắc của tất cả mọi người. Vivian lấy tay che ánh điện, nheo mắt nhìn. Người cũng cưỡi ngựa với ngài sứ giả của thành không còn tên là undead lúc trước nữa, mà là một ma tộc. Màn sáng gần như bị xé rách ngay trong chớp mắt đó. Tia sét màu tím dường như hoành hành khắp hội trường như những con rắn khổng lồ. Khí thế hủy diệt bừng bừng. Kim Long bèn bỏ qua con rồng bằng xương, mang theo thánh tử và thánh nữ cố gắng thoát khỏi vòng vây sấm sét. Giáo hoàng không thể tin nổi những gì trước mắt. Sức mạnh khủng khiếp kia, cho dù là lão cũng không dám trực tiếp đối mặt. Không ít kỵ sĩ thần điện và tư tế sau khi đụng phải sấm sét kia ngay lập tức tan rã trong ánh sáng chói lọi. Màn sấm sét khủng khiếp tới nhanh đi cũng nhanh. Hội trường rộng lớn như vậy thoáng chốc bị hủy thành bình địa. Người còn sống sót sau tai họa cũng chỉ biết sững sờ nhìn những chớp điện màu tím còn lưu lại trên mặt đất. Đối trận cảm thấy vai mình nặng trĩu, tù ngã xuống lưng cầu mà ngất đi. Chuyển đổi hình thái hai lần liên tiếp thật sự là quá sức chịu đựng. Mộng Yểm vừa trực chạy đã bị giáo hoàng dùng ma pháp bắt lại. Giáo hoàng thấy đoàn kỵ sĩ ánh sáng không còn đầy đủ nữa, ánh mắt lóe lên một chút đau lòng. Đây chính là thế lực mà lão rất vất vả mới xây dựng được. Bởi vậy khi giáo hoàng nhìn sang tu, lửa giận trong mắt lão ra sao có thể tưởng tượng được. Đừng chạm vào anh ấy. Khi giáo hoàng định ra tay, giọng nói cứng ngắc của Đỗ Trạch vang lên. Thấy giáo hoàng liếc nhìn, thanh niên tóc đen mở miệng một lần nữa. Đây là mệnh lệnh của sứ giả. Trong thần dụ của thần ánh sáng đặc biệt chỉ ra rằng, phải đón sứ giả quay về thần điện ánh sáng, đồng thời phải cung phụng sứ giả thật tốt. Sứ giả muốn cái gì, bọn họ nhất định phải thực hiện cái đó. Vâng, lát nữa tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của sứ giả. Giáo hoàng nhấn mạnh hai chữ sứ giả. Ta là sứ giả của thần. Đỗ Trạch lập tức tận dụng ngay danh hiệu mới này, nói với giáo hoàng. Để cho chúng ta đi. Thưa ngài sứ giả, chỉ có việc này thứ cho chúng tôi không thể tuân lệnh. Thần ánh sáng ở trên, ngài phải cùng chúng tôi quay về thần điện ánh sáng. Đỗ Trạch suy tính một hồi, tình hình bây giờ không cho phép cậu từ chối. Người của thần điện ánh sáng xem ra rất tôn kính cái thân phận sứ giả của thần này. Chỉ cần cậu bảo vệ tu, thần điện ánh sáng không thể ra tay được. Chờ sau khi tu tỉnh lại thì cả hai có thể cùng chạy. Thấy Đỗ Trạch gật đầu, giáo hoàng vô cùng thoải mái giải trừ ma pháp trói buộc Mộng Yểm. Lão mỉm cười, vẻ mặt hiền hòa, bày ra tư thế mời mọc Đỗ Trạch. Chỉ cần đến thần điện ánh sáng, lão có thể tìm cơ hội bắt tên ma tộc kia khỏi sứ giả của thần. Cuối cùng, ta cũng tìm được rồi. Một tiếng thở dài bỗng vang lên giữa không trung. Người của thần điện ánh sáng quay đầu nhìn, lại lần lượt từng ma tộc đáp xuống đất. Bọn họ cùng mặc bộ đồ đen đồng nhất, trên mặt có hình xăm sấm sét. Đỗ Trạch cảm thấy lưng mình nhẹ bẩn, liền vội vàng quay lại, thấy tu bị một ma tộc đeo mắt kính đơn đưa đi. Ma tộc kia quan sát tu đang hôn mê rất kỹ càng, ánh mắt đầy vui sướng. Ma tộc, các người tới đây làm gì? Những người còn lại trong đoàn kỵ sĩ ánh sáng vây quanh giáo hoàng, đối chiến với những ma tộc trên không trung. Ma tộc đeo kính đơn nọ dường như là thủ lĩnh của đội ma tộc này. Nghe thấy vậy, y bèn cười với thần điện ánh sáng. Xin đừng để ý đến bọn ta. Rachel mỉm cười. Bọn ta chỉ đến đón đức vua của mình mà thôi. Trích đoạn. Không được nhìn, không được tơ tưởng, không được chạm vào. Người này là của ta. Chiếc hộp đen. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.